Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 373, Yêu Vương Khuếch Trương. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc nghe được thông thiên nói như vậy. Đa Bảo đột nhiên sững sờ ở, vệt nước quảng cáo khảo sát không nỡ bỏ chính mình. Một vệt vẻ bối rối tại Đa Bảo trên mặt hiện lên. Từ trước đến giờ trầm ổn trấn định, đem lớn như vậy cái tiệt giáo rất nhiều sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng Đa Bảo ít thấy hoảng loạn. Lão sư, người đang nói gì? Gì đó không nỡ bỏ Đa Bảo? Là Đa Bảo làm sai chuyện gì? Lão sư phải đem Đa Bảo đuổi ra ngoài cửa rồi sao? Nhìn vẻ mặt lo sợ không yên, quỳ mọp xuống đất Đa Bảo, thông thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không phải là vi sư muốn đuổi ngươi ra khỏi ngoài cửa. Chỉ là, ngươi có thể biết tiếp dẫn chuẩn đề hóa Tây Phương giáo là Phật giáo. Thoát khỏi huyền môn, tự lập bằng môn sự tình. Gật gật đầu, Đa Bảo như cũ nhìn thông thiên. Đa Bảo biết rõ, vô lực lắc đầu một cái. Thông thiên chậm rãi nói. Phật giáo mới lập, lão sư hứa Phật môn một lượng kiếp đại hưng. Nhưng mà Phật môn nếu là đại hưng, huyền môn dĩ nhiên là khó tránh khỏi suy sụp. Vi sư cùng ngươi đại sư bá nhị sư bá thương thảo sau đó, cuối cùng tìm tới một người duy nhất biện pháp giải quyết. Chính là khắc lập tiểu thừa Phật giáo, phân hóa Phật môn khí vận, trung quy, vô luận đại thừa tiểu thừa, trung vi Phật môn đại hưng, không nhất định là đại thừa Phật giáo đại hưng, cũng có thể là tiểu thừa Phật giáo đại hưng, chỉ là khai tông lập giáo, ít nhất phải có chuẩn thánh tu vi. Bây giờ ta Tam Thanh môn hạ, người đại sư huynh thân là Tam Thanh thủ đô, là không có khả năng đi lập tiểu thừa Phật giáo. Vân Tiêu nhà đầu kia bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cho nên, người bây giờ là duy nhất thí sinh. Vi sư cùng ngươi đại sư bá nhị sư bá thương lượng qua. Nếu ngươi sáng lập tiểu thừa Phật giáo, chúng ta làm toàn lực giúp ngươi đem tiểu thừa Phật giáo đại hưng. Từ đó vượt trên tiếp dẫn chuẩn đề đại thừa Phật giáo. Mà ngươi cũng có thể mượn một môn hưng thịnh khí vận. Từ đó chứng đạo, vẻ cười khổ tại Đa Bảo bên mép hiện lên. Chỉ là từ nay về sau Đa Bảo liền không phải tiệt giáo đệ tử thật sao? Nhìn Đa Bảo bên mép cay đắng, thông thiên trong mắt lóe lên một vệt không đành lòng. Nếu ngươi không muốn, vi sư đi nói cho đại huynh nhị huynh. Chúng ta khác tìm cách. Ta cũng không tin chúng ta Tam Thanh còn không áp chế được Phật môn một lượng kiếp đại hưng. Lão sư, nhìn thông thiên xoay người định rời đi. Đa Bảo nhưng mở miệng gọi lại thông thiên. Thông thiên thân hình dừng lại. Quay đầu lại, lại thấy Đa Bảo trịnh trọng bái ở trước người hắn. Lão sư, Đa Bảo ban đầu chỉ là một tòa linh trí không mở. Chỉ có một vệt u mê linh thức tiểu tháp. Nếu không phải lão sư đem đệ tử thu làm môn hạ, có lẽ đệ tử đã bị người khác lấy đi, phai mờ linh trí, trở thành người khác linh bảo. Có thể nói, bởi vì gặp lão sư, mới có hôm nay Đa Bảo. Lão sư ân, Đa Bảo không bao giờ quên. Nói xong, Đa Bảo nặng nề xá một cái. Hôm nay Phật giáo đem đại hưng, huyền môn gặp nạn, Đa Bảo thân là tiệt giáo đệ tử. Nhờ lão sư đại ân, hữu dụng lấy Đa Bảo địa phương. Đa Bảo nghĩa bất dung từ. Chỉ là, Đa Bảo không ở, đại sư huynh lại hàng năm ở bên ngoài. Quy Linh sư muội trời sinh tính bướng bỉnh dễ giận. Kim Linh sư muội quá mức cương trực. Cho nên môn nội sự vụ lão sư có thể giao cho Vô Đương sư muội xử lý. Tránh cho lão sư cả ngày là môn nội sự vụ phiền lòng. Nói xong, Đa Bảo lại vừa là nặng nề xá một cái. Đa Bảo hôm nay đi một lần, làm không còn là tiệt giáo Đa Bảo. Ngày sau Đa Bảo không ở, mong rằng lão sư bảo trọng thân thể. Nói xong, Đa Bảo xá một cái đến cùng. Nhìn quỳ mọp xuống đất Đa Bảo, thông thiên hốc mắt ửng đỏ. Xoay người, vi sư, biết, người đại sư bá tại Thủ Dương Sơn chờ ngươi. Ngươi, đi thôi. Im lặng gật gật đầu. Đa Bảo đứng dậy, rời đi. Tại Đa Bảo không thấy được địa phương, một giọt trong suốt giọt lệ từ không trung nhỏ nhưng là vừa tại chuyển trong nháy mắt bị bốc hơi thành hư vô. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Đa Bảo đi tới Bát Cảnh Cung trước, vừa định để cho ngoài cửa đồng tử hỗ trợ thông báo. Kia đồng tử liền vội vàng nghênh đón. Lão gia phân phó, sư huynh nếu là đến, trực tiếp đi vào là được, không cần thông báo. Đa Bảo sửng sốt một chút, lập tức yên lặng gật gật đầu, trực tiếp đi vào Bát Cảnh Cung. Trong Bát Cảnh Cung, lão tử lò luyện đan bên cạnh, lão tử đang ngồi ở trên bồ đoàn, tay cầm quạt ba tiêu, không nhanh không chậm hướng về phía lò luyện đan quạt lửa. Đa Bảo đi vào trong điện, còn chưa kịp hành lễ, liền nghe lão tử đạo, tới, ngồi trước đi, không cần đa lễ, cứ việc lão tử nói như vậy. Thế nhưng Đa Bảo hay là đối lão tử thi lễ một cái mới tại lão tử sau lưng trên bồ đoàn ngồi xuống. Lão tử vẫn là không nhanh không chậm hướng về phía lò luyện đan quạt hỏa. Cũng không có mở miệng ý tứ, mà lão tử không mở miệng, Đa Bảo cũng không có mở miệng ý tứ, chỉ là sững sờ nhìn trước người đất trống, hơi có chút xuất thần. Hồi lâu, lão tử mới chậm rãi xoay người lại, nhìn trước người Đa Bảo. Xưa nay không hề lay động trong ánh mắt né qua một tia vẻ xấu hổ. Khó khăn cho ngươi, nghe được lão tử mở miệng, Đa Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trầm mặc một hồi rồi. Đa Bảo lắc đầu một cái, đây là Đa Bảo tự lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào. Nhẹ nhàng thở dài, lão tử lần nữa khôi phục kia một bộ không hề lay động thần thái. Xoay người, tiếp tục không nhanh không chậm quạt hỏa. Lão tử tựa hồ là đang giải thích cho Đa Bảo nghe, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu đạo, Phật môn có thể đại hưng, thế nhưng đại thừa Phật giáo không thể đại hưng. Đạo thống tranh là tàn khốc nhất, không có ai biết nếu là đại thừa Phật giáo ở nơi này một lượng kiếp đại hưng, huyền môn tại đại thừa Phật giáo chèn ép xuống sẽ suy sụp đến mức nào. Vì huyền môn, cho nên cần phải có người đi phân hóa đại thừa Phật giáo khí vận. Đa Bảo gật gật đầu, không nói gì, lão tử cũng không nói nữa, chỉ là một hồi lại một xuống, lấy phảng phất mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tốc độ không nhanh không chậm quạt hòa. Thành lập tiểu thừa Phật giáo, dưới mắt còn thời cơ chưa tới. Tây Ngưu Hạ Châu, theo rất sớm trước, Tây Ngưu Hạ Châu chính là đương thời Tây Phương giáo. Hiện tại Phật giáo ruộng đất sở hữu riêng, chỉ là Tây Phương xưa nay cằn cỗi. Mặc dù Tây Ngưu Hạ Châu địa vực khổng lồ, nhưng là lại phần lớn đều là một ít hoang vu chi địa. Hiếm có vết chân trên thực tế, dõi mắt hồng hoang bốn châu, nhân tộc dấu chân trên căn bản đều tại Đông Thắng Thần Châu. Còn lại ba châu, đều là hiếm có nhân tộc tung tích, nhiều bị còn lại chủng tộc chiếm cứ. Bất quá, mặc dù Tây Ngưu Hạ Châu hoàn cảnh tồi tệ, không bằng Đông Thắng Thần Châu giàu có. Thế nhưng địa vực chung quy đặt ở nơi này, vì vậy cũng không thiếu một ít yêu tu tại Tây Ngưu Hạ Châu chiếm núi làm vua. Chỉ là dĩ vãng Tây Phương giáo uy hiếp bầy ở nơi đó, cho nên để phòng ngừa chọc phải Tây Phương giáo, theo mà bị người khác thuận tay tiêu diệt, cho nên những thứ này Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương phần lớn thành thật. Nhưng mà, phong thần đại kiếp, Tây Phương giáo nhập kiếp, vô số Tây Phương giáo đệ tử đi Bắc Hải. Giúp Viên Phúc Thông cùng tồn tại A-tu-la giáo tương trợ Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chém giết. Trong lúc nhất thời, Tây Ngưu Hạ Châu Tây Phương giáo đại bản doanh liền trống không không gì sánh được. Điều này làm cho rất nhiều yêu vương đều thấy được một tia cơ hội bọn họ bình thường biết điều. Là bởi vì Tây Phương giáo áp lực bày ở nơi đó. Mà bây giờ Tây Phương giáo thế lực trống không? Đúng là bọn họ mở rộng thế lực thời cơ tốt. Vì vậy, tại phong thần trong lúc, Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu vương rối rít khắp nơi chinh chiến. Bắt đầu một vòng mới địa bàn tranh đoạt, mà Tây Phương giáo bởi vì chủ lực đều phái ra ngoài. Vì vậy chỉ cần những thứ này yêu vương không chọc tới trên đầu mình. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Càng nhiều lời tình lưu hành XBQGXS thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.